Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 697, ta như thế nào cùng sư phụ ngủ chung một chỗ. Đến, uống rượu, chấm chấm, một ly này, sư phụ kính ngươi, chấm chấm, sư phụ, ngươi thật là đẹp trai, cho ngươi soái tương đương. Chúng ta cạn một ly, chấm chấm, sư phụ, ngươi, ăn quá ngon, cạn ly, sư phụ, ngươi vì sao gạch dưới sao đẹp trai như vậy, chấm chấm, sư phụ, kỳ thực đồ nhi có chút thích ngươi, chấm chấm, còn không chờ xuống núi, Lục Lâm Hiên đã ăn no uống say, là thời điểm cho ngươi một cái ngạc nhiên, Lâm Phàm có chút cười xấu nói. Lâm Phàm đem Lục Lâm Hiên ôm đến trên giường. Ngày thứ hai, trời sáng, Lục Lâm Hiên hoảng du du lên, đột nhiên thấy Lâm Phàm ngủ ở bên cạnh nàng, có chút kinh ngạc, rượu lập tức tỉnh một nửa. Xong đời, xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng sư phụ ngủ chung một chỗ? Lục Lâm Hiên buồn bực, vội vàng từ trên giường đi xuống, làm bộ như không có xảy ra một dạng. Trời ơi, sư phụ sẽ không biết đây. Lục Lâm Hiên tâm lý lo lắng nói. Lục Lâm Hiên mau mau chuồn về phòng của mình. Trái tim bịch bịch loạn điệu. Chụp mình một chút ngực. Chậm một hơi, xanh tươi tốt rừng trúc trước có ba hàng phòng trúc có lõm chữ hình xếp hàng. Kỳ thực cái này ba hàng phòng trúc là xây ở ao nước trên. Tại trong ao nước còn có thể thấy hoa sen chứa. Trúc nói vắng vẻ, rừng trúc rì rào vang động, chợt có chim hót thúy thanh. Lâm Phàm tại Lục Lâm Hiên khi tỉnh dậy liền biết, đợi nàng đi, Lâm Phàm mới dậy, tiểu nha đầu này, Lâm Phàm lên, thưởng thức kiếm lư phong cảnh. Nói là kiếm lư, chẳng bằng nói là phòng trúc phòng ở. Cây trúc đúng là đặc biệt thực vật, tại hoang sơn dã lĩnh trong yên lặng sinh trường. Vô luận là đỉnh phong lĩnh lĩnh, vẫn là khe rãnh mấp mô, đều có thể lấy kiên cường nghị lực tại trong nghịch cảnh ương ngạnh sinh tồn. Cổ mộ, mặc ra cơ quan nơi, vẫn là Roland chỗ, đều có cây trúc răng đầy, có thể thấy nó đặc biệt tính. Hoang sơn dã lĩnh trong yên lặng sinh trường, vô luận là đỉnh phong lĩnh lĩnh, vẫn là khe rãnh mấp mô. Đều có thể lấy kiên cường nghị lực tại trong nghịch cảnh ương ngạnh sinh tồn. Lâm Phàm phản phác quy chân, tại phòng bên ngoài rộng rãi trúc trên đài đánh thái cực quyền. Nhìn như chậm chạp, lại có đặc biệt ý vị, phảng phất cùng mảnh này rừng trúc dung hợp vào một chỗ. Trúc vận lướt nhẹ, trúc thơm mãn giật, chập chờn nhã trí uyển chuyển hàm xúc lấy thơ tình, làm cho lòng người sinh mê mẩn. Lá trúc từ trên gậy trúc rơi xuống, vô cùng thanh thúy, giống như trong yên tĩnh một tiếng rung động, đẩy ra bình tĩnh hồ nhỏ mặt. Qua 10 phút, Lục Lâm Hiên lại không khẩn trương, mới vừa đi tới trước cửa phòng, thấy Lâm Phàm ở bên ngoài luyện công. Đó là cái gì võ công? Thế nào lúc trước không có xem sư phụ luyện qua? Bất quá chậm hơn nha. Sư phụ hẳn không biết tối ngày hôm qua, ta cùng hắn ngủ chung một chỗ đi, nên làm cái gì, có phải hay không đi ra ngoài gặp sư phụ, vạn nhất sư phụ biết, ta chẳng phải là thành đại nghịch bất đạo đồ đệ. Trời ơi, ta nên làm cái gì? Ngay tại Lục Lâm Hiên lưỡng lự thời điểm, Lâm Phàm âm thanh âm vang lên, như là đã lên, còn không đánh răng rửa mặt, còn phải chờ tới khi nào? A, Lục Lâm Hiên quát to một tiếng, nguyên lai sư phụ biết nàng tại nhìn hắn. Lục Lâm Hiên nhanh đi rửa mặt súc miệng, ngày thường sư phụ đều coi như là nhịn ăn nhịn xài. Cũng không biết ngày hôm qua sống mơ mơ màng màng sau đó. Sư phụ lão nhân gia còn nhớ hay không đến xuống núi sự tình. Sư phụ vừa mới luyện võ công thật giống như có chút kỳ lạ. Khiến người xem thế là đủ rồi. Đúng, sư phụ lão nhân gia luyện võ công, nhất định không có một cái là đơn giản. Chờ Lục Lâm Hiên rửa mặt súc miệng hoàn tất, Lâm Phàm còn đang đối với rừng trúc đánh quyền. Ý cảnh như thế này thể nghiệm, quả nhiên không phải cảnh giới kim đan. Loại này thuần túy năng lượng tụ tập có thể thể hiện. Đối với cảnh giới kim đan, Lâm Phàm vô cùng cẩn thận. Hiện tại có 100% tự tin có thể thành công. Nhưng mà thể ngộ cảnh giới cùng thể ngộ tự nhiên lại không giống nhau. Một là chính mình muốn giải đáp tu chân vấn đề khó khăn. Một cái khác là chính mình đi sáng tác đề mục. Sư phụ, ta giặt xong, Lục Lâm Hiên hô, Lâm Phàm thu quyền, nói, quả nhiên, sư phụ có nói cùng ngươi nói. Lục Lâm Hiên có chút khẩn trương, từ gian phòng đi ra, nói thầm trong lòng lấy. Không biết sư phụ muốn cùng nàng nói cái gì, ngươi ngày hôm qua rượu uống nhiều như vậy. Hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì ưa thích vi sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm không có tức giận, bình tĩnh hỏi, chính là Lục Lâm Hiên khẩn trương muốn chết, cảm giác phủ nhận nói. Sư phụ, ta không có, ta không nói, nhất định là ngươi nghe lầm. Lâm Phàm trực tiếp lấy ra lục âm cơ, phát ra ngày hôm qua Lục Lâm Hiên được nói, đây là vật gì? Còn không chờ Lục Lâm Hiên nghi hoặc, nàng liền nghe được chính mình thanh âm, hơn nữa còn là xấu hổ thanh âm. Cầu hoa tươi không, ta thật như vậy nói. Xong đời, sau đó thế nào ở trước mặt sư phụ? Trong máy ghi âm mặt phát như, sư phụ, ngươi dài thật là đẹp trai. Sư phụ, ta thích ngươi. Sư phụ, ta có thể gả cho ngươi sao? Các loại nói. Lục Lâm Hiên bụng mặt. Ngồi chồm hổm dưới đất, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng, khiến Lâm Phàm dở khóc dở cười. Lâm Phàm thu hồi lục âm cơ, thật không hiểu nổi Lục Lâm Hiên thế nào đem lực chú ý đều để ở đó vài lời trên. Cũng không hiếu kỳ cái này lục âm cơ thế nào sẽ phát ra âm thanh. Tốt, lên, sư phụ không trách ngươi. Lâm Phàm nói, sư phụ, ta không mặt mũi gặp người. Ta không mặt mũi thấy ngươi, ngươi có hay không giễu cợt ta đây? Lục Lâm Hiên vẫn là bụng mặt nói, ngươi là thầy trò đệ, làm sư phụ có thể để cho đồ đệ ưa thích. Cái này là một chuyện tốt nha, ngươi nói có phải không? Nếu như ngươi chán ghét ta người sư phó này, vậy không phải nói rõ ta cái này làm sư phụ, làm rất thất bại, ngươi nói có phải không? Chấm chấm. Lục Lâm Hiên buông ra bụng mặt hai tay, bất quá vẫn là ngồi, nói, sư phụ, ngươi không có gạt ta, ta lừa gạt ngươi làm gì, ngươi tiểu nha đầu này, ngày hôm qua khó có được vui vẻ như vậy, sư phụ cũng thay ngươi vui vẻ, ngươi xem, hiện tại kiếm lư liền thầy trò chúng ta hai cái, sư huynh ngươi đi, nơi này liền sư phụ một cái nam. Mà còn sư phụ dáng dấp còn đẹp trai như vậy, ngươi không thích sư phụ, khó có được còn ưa thích mèo rừng, hắc hùng không được, tốt, lên, sư phụ không trách ngươi. Lục Lâm Hiên tiếp nhận Lâm Phàm lý niệm, có chút đắc ý nói, ai bảo sư phụ lớn lên đẹp trai như vậy, lại nói, ta không thích sư phụ, liền không có ai ưa thích sư phụ, vậy cũng chưa chắc. Hôm nay vi sư cùng ngươi xuống núi, nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ ưa thích sư phụ. Đến lúc đó vi sư chỉ sợ ngươi ghen. Lâm Phàm trêu nói, hừ, sư phụ lại giễu cợt ta. Ta mới sẽ không ăn dấm đây. Lục Lâm Hiên đứng lên, hai tay bao bọc nói, ngươi thật sẽ không ăn dấm. Lâm Phàm cố ý đem khuôn mặt tiến tới Lục Lâm Hiên trước mặt nói. Lục Lâm Hiên lập tức quay đầu sang chỗ khác, làm bộ như một bộ không quan tâm dáng vẻ, nói, ta mới sẽ không ăn dấm. Kia tốt, là ngươi nói, đến lúc đó vi sư cùng Saya cô gái xinh đẹp ngủ chung một chỗ. Ngươi cũng không thể ghen nha. Lâm Phàm trêu nói, ta mới sẽ không ăn dấm. Chính là ta, sư phụ, ngươi nói cái gì? Lục Lâm Hiên có chút khẩn trương nói. Có chút có tật giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.